Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 424 mấy người gặp nhau, Asa có điểm đau đầu, người một khi trở nên khôn khéo lên, cũng là tương đối phiền toái sự, người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lời nói của ta? Asa trực tiếp như vậy hỏi. Không nghĩ lại cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, Tần Liệt trong mắt dạo qua một vòng. Nếu bọn họ thật ở ngoài thành, ngươi dẫn ta đi gặp bọn họ, ta liền tin tưởng. Asa đem hắn từ trên xuống dưới ngắm liếc mắt một cái. Ngươi cái dạng này có thể đi ra ngoài, không sợ trực tiếp bị thức tỉnh giả binh lính bắt lấy. Tần Liệt đắc ý cười nói, yên tâm, phía trước thời điểm chiến đấu. Ta không có kích hoạt huyết mạch chi lực, bọn họ không biết ta là thú linh, ta liền lấy cái này trạng thái đi ra ngoài, bọn họ sẽ không nhận ra tới. Asa suy tư một lát, quyết định mang Tần Liệt qua đi. Long Miên hiện tại không có nguyên năng, vô pháp tự bảo vệ mình, chỉ có Chiến Dung một người ở, hắn khó tránh khỏi có điểm không yên tâm, chỉ bằng đem Tần Liệt cũng đưa qua đi, như vậy an toàn tính muốn lớn một chút. Vì thế hai người lại đều bọc đến kín mít hướng cửa thành đi. Không hề ngoài ý muốn, lại lần nữa bị kiểm tra rồi một lần. Thức tỉnh giả binh lính đang xem đến Tần Liệt kia trương thú linh gương mặt thời điểm. Sửng sốt một chút, bất quá cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp làm người đi ra ngoài. Asa mang theo Tần Liệt nơi đâu một vòng. Xác định không bị theo dõi lúc sau, mới ở nhất tới gần Mộc Tịch Thành một mảnh rừng rậm dừng lại. Tìm được một chỗ, có hai cây trời xanh đại thụ song hành sinh trưởng địa phương. Phía trên một mảnh thanh thúy, bị rậm rạp cành lá bao trùm, nhìn không thấy không trung. Asa hướng lên trên mặt chỉ. Tần Liệt tràn đầy nghi hoặc, thử nhỏ giọng hô một tiếng. Chiến Dung, ngươi ở mặt trên sao? Chính ỉ ở trà cây thượng nghỉ ngơi Chiến Dung, bỗng nhiên nghe thấy được Tần Liệt thanh âm, bỗng nhiên ngồi dậy. Động tác nhanh nhẹn từ cao cao trà cây thượng, một tầng nhảy xuống, cuối cùng lột ra nhất phía dưới một tầng cành lá, liền nhìn đến đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu hướng lên trên xem Tần Liệt. Chiến Dung nguyên bản không có quá nhiều biểu tình trên mặt, cũng khó được hiện ra kinh ngạc thần sắc tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Liệt vừa thấy, thật là Chiến Dung, kích động trực tiếp hướng trên cây bò. Hắn còn bảo trì thú linh hình thái không có biến trở về đi. Mười ngón thượng móng tay vừa nhọn vừa dài, bái thụ hướng lên trên bò, phi thường lưu loát, thực mau liền bò đến mặt trên kia tầng cành khô thượng, chờ ổn định vững chắc ngồi xuống cành khô. Thượng, Tần Liệt mới ôm chặt Chiến Dung, cùng chỉ đại cẩu giống nhau ở trên người hắn cọ cọ cọ. Hắn kia lông xù xù tai nhọn, thứ Chiến Dung gương mặt dưỡng dưỡng. Đành phải sờ sờ hắn đầu chó, lấy kỳ trấn an, ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Chiến Dung rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết Tần Liệt như thế nào từ kia thuần huyết thú linh trong tay chạy ra tới. Chỉ cần không có việc gì liền hảo. Tần Liệt nhìn đến Chiến Dung, phi thường hưng phấn, không đợi Chiến Dung hỏi, liền chính mình bla bla đem đường thời cùng viêm tự như thế nào cùng thú linh tộc nói. Tất cả đều nói cho Chiến Dung. Chiến Dung nghe được động dung, đối đường thời cùng viêm tự thực cảm kích, vì cứu ra Tần Liệt, bọn họ hai cái phế đi không ít tâm tư. Tần Liệt thanh âm không nhỏ. Long Miên cùng Asa đương nhiên cũng nghe tới rồi hắn nói. Long Miên nhưng thật ra không có gì phản ứng, đường thời vốn dĩ chính là hắn ca, đường thời nhân phẩm hắn biết rõ, bọn họ vài người, mặc kệ là ai gặp nạn, đường thời đều sẽ không từ bỏ, lấy đồ vật trao đổi, cứu ra Tần Liệt, cũng không có gì hảo ý ngoại. Nhưng thật ra Asa đang nghe đến Tần Liệt nói những lời này sau, đối kia hai người càng thêm nhận đồng, hắn quả nhiên không có chọn sai người. Thấy Tần Liệt thân hậu nị oai tại Chiến Dung bên người, hẳn là sẽ không lại cùng hắn trở về thành. Asa thở dài nói, đường thời cùng viêm tự ở nơi nào? Ta đi tiếp bọn họ ra tới. Tần Liệt vốn dĩ cũng không tính toán lại trở về. Chỉ nói, Ngươi đi cửa thành, làm thức tỉnh giả binh lính gọi điện thoại cấp Mộc Tịch thành đại lĩnh quân. Báo thượng tên của ngươi, cũng nói ngươi muốn gặp hắn, hẳn là sẽ có thức tỉnh giả binh lính đưa ngươi qua đi. Sau đó là có thể nhìn thấy Đường Ca cùng Viêm Ca. Asa kinh ngạc. Bọn họ, chẳng lẽ bị bắt được? Không đúng, Asa lập tức phủ định cái này suy đoán. Nếu thật sự bị bắt được, sao có thể cô đơn chạy ra tới Tân Liệt? Hơn nữa những cái đó thức tỉnh giả còn ở hướng Mộc Tịch thành vọt tới. Hiển nhiên không biết bọn họ bị trảo sự. Như vậy xem ra, hẳn là có nguyên nhân khác. Tân Liệt nói. Mộc Tịch thành đại lĩnh quân là Đường Ca người. Ngươi chỉ lo đi tìm hắn. Hắn sẽ mang ngươi đi gặp Đường Ca cùng Viêm Ca. Mộc Tịch thành đúng là Kim gia đại thiếu gia Kim Ngự nơi tụ tập. Kim gia vẫn luôn yên lặng giấu ở phía sau màn. Không có người biết bọn họ cùng Đường Thời quan hệ. Đường Thời lựa chọn Mộc Tịch thành tới thả ra tin tức. Chủ yếu chính là muốn Mộc Tịch thành đại lĩnh quân Kim Ngự hiệp trợ. Như vậy, bọn họ không những có thể mượn dùng Kim Ngự tiến hành tiếp viện, còn có thể được đến rất nhiều hữu dụng tin tức, bằng không bọn họ sao có thể ngốc đến, tùy biến chọn một cái nơi tụ tập liền giết qua tới. Kia không phải tìm chết sao? Asa lúc này mới hiểu được, nguyên lai Đường Thời đã có đường lui, cho nên mới sẽ làm như vậy. Lập tức trong lòng cũng yên tâm không ít, làm cho bọn họ tàng hảo. Hắn lại lần nữa lộn trở lại đi nơi tụ tập, lần này hắn không có trực tiếp vào thành. Mà là làm một cái thức tỉnh giả binh lính cho hắn gọi điện thoại. Hắn muốn gặp đại lĩnh quân, cũng báo cho tên họ cái kia thức tỉnh giả binh lính đem Asa hảo hảo đánh giá một phen. Mới đi qua đi gọi điện thoại, quả nhiên, không trong chốc lát cái kia thức tỉnh giả binh lính liền đã trở lại. Thái độ so với phía trước cũng cung kính không ít. Nói là đại lĩnh quân tỉnh hắn đi quân bộ thấy hắn. Có xe chuyên dùng đưa hắn qua đi, Asa đi theo thức tỉnh giả binh lính lên xe. Một đường bị đưa đi quân bộ đại lĩnh quân văn phòng, tới rồi nơi này. Asa liền không cần lại che lấp, mà là khôi phục vốn dĩ bộ dạng. Tiến vào đại lĩnh quân văn phòng, Kim Ngự đem cái này ngoại vực nhân hảo hảo đánh giá một phen. Ý bảo tặng người tới thức tỉnh giả binh lính trước đi ra ngoài. Chờ cửa văn phòng đóng lại, hắn mới mở miệng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đại lĩnh quân tổng hội có một loại uy nghiêm ở, huống chi Kim Ngự cũng là cái ẩn sâu cảm xúc người. Thoạt nhìn càng là trầm ổn, Asa cũng bất hòa hắn vòng quanh. Nói thẳng nói, ta tới tìm Đường Thời cùng Viêm Tự, bọn họ ở nơi nào? Mang ta đi thấy hắn, Odafa phỏng chừng đã ở Mộc Tịch thành. Cái kia ám dạ tinh linh chưa bao giờ đem nhân tộc xem ở trong mắt. Trước mắt vì tìm được Viêm Tự, còn không biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Vẫn là nhanh lên rời đi nơi này tương đối hảo, Kim Ngự ánh mắt bất động. Nhìn chằm chằm Asa, ngươi đang nói cái gì? Viêm Tự đúng là tứ đại vực truy nã tội phạm quan trọng. Mỗi người đều muốn bắt trụ hắn. Ngươi hỏi ta muốn người, ta đi nơi nào chảo cho ngươi? Asa bất động thanh sắc nói. Hiện giờ Chiến Dung cùng Long Miên đều đã cứu ra. Tần Liệt cũng đã ra khỏi thành, cùng bọn họ ở một chỗ. Hiện tại chỉ kém bọn họ hai người. Ta tới tìm ngươi, cũng là Tần Liệt nói cho ta. Asa minh bạch, Kim Ngự thân là đại lĩnh quân, đương nhiên muốn nơi trốn cẩn thận. Bằng không bị người phát giác, bọn họ chủ tính đến nay, liền phải toàn bộ hủy trong một sớm siêu kỳ thật cửa thành thức tỉnh giả binh lính gọi điện thoại. Tới, nói có cái kêu Thụy Oscar Asa người muốn gặp hắn, điện thoại cắt đứt lúc sau, Kim Ngự lập tức liền dùng tầm nhìn thuật liên lạc Đường Thời. Dò hỏi người này tình huống, Đường Thời vốn là nghĩ đến nơi này, thả ra hắn cùng Viêm Tự ở chỗ này tin tức. Khiến cho những cái đó ám dạ tinh linh chú ý, do đó được đến Chiến Dung cùng Long Miên manh mối, không nghĩ tới nhưng thật ra đem Asa cấp đưa tới. Asa vô thanh vô tức biến mất lâu như vậy, liền tính Đường Thời cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Mới có Kim Ngự như vậy thử một mặt, nếu người này đem nói như vậy minh bạch, như vậy hẳn là thật sự không giả. Kim Ngự không có nói nữa. mà là đứng dậy, mang theo Asa ra cửa. Dưới lầu đều có xe chuyên dùng đưa bọn họ rời đi, Kim Ngự không có đi địa phương khác, mà là trở về chính mình chỗ ở, độc lâu độc đống biệt thự. Sân ngoài cửa thủ hai cái thức tỉnh giả binh lính, xe vẫn luôn chạy đến trong viện. Kim Ngự không rên một tiếng xuống xe, lập tức hướng phòng khách đi đến. Asa đi theo đi xuống, cũng đi vào phòng khách. Phòng khách còn có mấy người, nhìn thấu như là người hầu. Một cái tuổi hơi đại nam nhân thấy Kim Ngự trở về, lập tức chào đón, nghe xong phân phó, những người này đều là Kim gia phái tới. Đối Kim gia tuyệt đối trung tâm, đối Kim Ngự mệnh lệnh càng là 100% hoàn thành. Có bọn họ ở nhà thủ, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, Kim Ngự không có tránh Asa. Chỉ nói, bọn họ như thế nào? Quản gia cung kính nói. Giữa trưa lần này, đã qua đi, Kim Ngự gật đầu, không có nói cái gì nữa. Viêm Tự cùng Đường Thời ở hắn nơi này 3 ngày. Ngày đầu tiên nhìn đến Viêm Tự cả người là huyết bộ dáng, đem Kim Ngự hoảng sợ, cũng may không có vấn đề lớn. Cũng biết Viêm Tự bị thương sự, nếu giữa trưa lần này rạn nứt đã qua, như vậy hắn liền có thể đi vào. Kim Ngự đến gần tới gần cửa thang lầu một gian trước cửa phòng. Nhìn nhìn, nghe thấy bên trong có người theo tiếng, mới mở cửa đi vào, Viêm Tự mới từ trong phòng tắm ra tới. Tóc còn ở tích thủy, hẳn là mới vừa tắm rửa xong, Đường Thời đem chuẩn bị tốt quần áo đưa cho Viêm Tự. Viêm Tự lưu loát mặc vào, lại tiếp nhận tới Đường Thời truyền đạt nguyên năng tinh, toàn bộ ăn luôn, mới xoay người nhìn về phía cửa hai người. Asa nhìn đến Viêm Tự bộ dáng, phi thường kinh ngạc, Viêm Tự sắc mặt phi thường tái nhợt, người cũng gầy không ít, cả người tinh thần cũng thật không tốt. Bất quá đôi mắt còn tính có thần, Đường Thời nhìn đến Asa, cười rộ lên, không nghĩ tới lúc này, ngươi sẽ đến. Asa đi vào tới, lại nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái, Viêm Tự đây là làm sao vậy? Đường Thời thở dài nói, một lời khó nói hết, có rảnh lại chậm rãi nói, trước nói ngươi như thế nào đột nhiên tới? Asa biết chuyện này phỏng chừng không phải một câu hai câu có thể nói xong. Đành phải trước nói chính mình sự, ta đem Chiến Dung cùng Long Miên mang đến, liền ở ngoài thành, này quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Đường Thời vốn đang tính toán trước từ tinh linh tộc trên người xuống tay, lại đi cứu Chiến Dung cùng Long Miên ra tới, tuy nói chuyện này cấp không được, nhưng là mỗi lần nhìn đến Viêm Tự ngực rạn nứt, cả người chảy huyết bộ dáng, liền sẽ phi thường sốt ruột. Nếu bọn họ có thể sớm một chút gặp nhau, là có thể sớm một chút rời đi nhân tộc lĩnh vực, đi Phan Đạt Lợi Á địa vực, tìm kiếm Hawkless nơi chôn cốt, nói không chừng còn có thể tìm được chữa khỏi Viêm Tự biện pháp. Chỉ là Chiến Dung cùng Long Miên một ngày không trở về, bọn họ liền một ngày đi không được, Viêm Tự liền phải nhiều chịu một ngày khổ, không nghĩ tới biến mất thật dài thời gian Asa, lại tại như vậy thời điểm mấu chốt đã trở lại, còn đem Chiến Dung cùng Long Miên cũng cấp mang về tới. Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau. Đường Thời lập tức nói, một khi đã như vậy, chúng ta lập tức rời đi, thời gian không thể lại đợi. Asa nghe xong lời này, có điểm do dự, làm sao vậy? Đường Thời thấy hắn do dự, không khỏi lại có điểm đề tâm. Siêu, các ngươi muốn đi đâu? Ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau? Asa trên thực tế là tưởng cùng Long Miên ở bên nhau. Hết chương.